Chương 855, nhi tử chết oan mẫu thân 25. Lý Hương Vũ nghĩ muốn đến Thường gia, đại khái là chấp nghiệm. Trước đó nàng bị Trần Phu Nhân xem thường chửi rủa lúc, nghĩ đến chính là nhịn, chờ đến Thường gia liền tốt. Lại có, Trần gia phụ tử tha ý độ đối với y nàng, quả thực có chút dọa người. Trần Thiếu gia ngày hôm nay há miệng liền nói nàng mang bầu, nếu như Thường Thuyên không nghe lời, một hai phải chăm chỉ, Lý Hương Vũ không chút nghi ngờ. Trần Thiếu gia nhất định có thể làm nàng chuyện này mang thai biến thành thật mang thai. Hiện nay nàng thanh danh đối với Trần gia phụ tử tới nói, cái gì cũng không bằng. Cho nên, nàng tình nguyện đến Thường gia tới. Nhìn thấy Thường phu nhân không vui, Lý Hương Vũ nhu thuận quỳ xuống, cầu phu nhân thu lưu. Thường phu nhân nhíu mày, nhìn về phía nhi tử, đến cùng xảy ra chuyện gì Thường Thuyên không chút nào giấu giếm, từ đầu tới đuôi nói một lần. Thường phu nhân càng nghe càng giận. Không muốn mặt đúng vậy a, xác thực không muốn mặt. Nhưng là, Thường gia ngoại trừ thầm mắng vài câu, còn có thể như thế nào có câu nói gọi chân trần không sợ mang dạy, hiện nay Trần gia chính là kia chân trần. Thường phu nhân cầm Trần gia không cách nào, liền bắt đầu oán trách nhi tử, sớm bảo ngươi đính hôn, ngươi định nào có những việc này Thường Thuyên bất mãn, ta vị hôn thê là Huyền Hoa, nếu là không thay người, ta khẳng định cưới. Nói lên viên Huyền Hoa, người nhà họ Thường đều có chút trầm mặc. Quả nhiên là ôm vào trong ngực kim hoa hoa cũng bay, nếu như vẫn luôn không thuộc về mình vẫn còn dễ dàng xua đuổi khỏi ý nghĩ, hết lần này tới lần khác nàng đã từng là nhà mình, chỉ là một cái hoàng thần, liền thành nhà người khác. Không nói viên ra những cái đó cửa hàng thôn trang, chỉ Trần gia bồi đi ra ngoài 5.000 lượng liền không ít, mỗi lần nghĩ đến, Thường phu nhân liền hối hận không được. Cùng viên Uyển Hoa so ra, trước mặt Lý Hương Vũ đây tính toán là cái gì, nhất là ngày hôm nay Trần gia cấp Thường gia như vậy đại nhất cái giáo huấn, Thường phu nhân nhìn nàng liền càng không vừa mắt. Đưa tiền đi, không được không đưa đi đi, nàng lại không có kia lá gan giết người đặt tại cùng trước cu nở dê quá hoan uổng, Thường phu nhân tình thế khó xử, các ngươi nói, làm nàng làm sao bây giờ? Thường Thuyên hừ lạnh một tiếng, làm nàng làm thô sử nha đầu không ai có dị nghị. Lý Hương Vũ lại đại đại thở dài một hơi. Nàng liền biết, Thường gia hẳn là sẽ không giết nàng, sợ Trần gia lấy thêm nàng tới nói chút có không có, cũng sẽ không đem nàng đưa tiễn. Làm nha đầu, dù sao cũng so bên ngoài hủy thanh danh hoặc là rơi xuống những cái đó ô tao nơi thân thiết. Rất nhanh liền có người tới đem nàng mang đi, sau đó đem nàng vứt xuống một cái rách rửa y phòng bên trong. Kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày buổi sáng đi từng cái viện bên trong thu dạ hương, sau đó ngã xuống bên ngoài dạ hương xe ngựa bên trong. Trở về đem buồn cầu soát. Buổi chiều đi hiệu thuốc ép dược, không cho phép lười biếng. Nghe được ngược lại dạ hương, Lý Hương Vũ sợ ngây người, nàng không biết nơi nào ra sai. Nghe nói chính mình là Trần gia nữ, nàng đẩy Chu gia hôn sự, sợ hủy thanh danh, vắt hết óc nghĩ ra để cao xính lễ chủ ý. Kỳ thật tại Chu gia thật lấy ra 15 lượng lúc nàng là có chút dao động, nhưng đến cùng đánh không lại trong lòng kia phần nghĩ muốn qua ngày tốt lành trái tim. Cho nên nàng đến Trần gia. Được rồi, Thường gia hôn sự, nàng kỳ thật mong đợi rất lâu, tựa hồ đã thấy chính mình vinh hoa phú quý nửa đời sau. Thật không nghĩ đến thành thân ngày Thường gia sẽ đưa nàng như vậy lớn một phần lễ, cũng quái nàng tại nông thôn lớn lên quá mức đơn thuần, cho nên lúc đó liền không nín được náo loạn ra tới. Từ sau lúc đó, nàng liền bắt đầu đi xuống dốc. Sớm biết ngày hôm nay, thành thân hôm đó nàng liền không lộn xộn. Hoặc là, trở lại thôn bên trong sau tìm một cái thành thật nhân gia gả. Càng hoặc là, trở lại Trần gia sau nàng không có mắt cao hơn đầu, tùy tiện tìm một hộ giàu có nhân gia cũng sẽ không rơi xuống ngày hôm nay tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ngàn vàng khó mua sớm biết. Nàng không nghĩ ngược lại dạ hương, nhưng nếu là không ngã, bước nóng nảy Thường phu nhân, nghĩ muốn làm một cái tiểu cô nương biến mất biện pháp rất rất nhiều. Nàng không dám đánh cược đảo mắt đến tháng 6, khí trời nóng bức, tiểu lâu bên trong đẩy ra rất nhiều giải nóng canh phẩm. Vốn dĩ ngày mùa hè bên trong rất nhiều người khẩu vị không tốt, tiểu lâu sinh ý hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng có này đó canh phẩm lúc sau, sinh ý ngược lại tốt hơn rồi. Viên Uyển Hoa gần nhất mới đem những cái đó cửa hàng sửa sang lại, rảnh rỗi về sau, nàng cũng có chút muốn đi ngục bên trong. Thử thăm dò đem cái này ý nghĩ cùng bà nói chuyện, không nghĩ tới nàng cực lực đồng ý. Thế là, hôm sau buổi sáng, mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi xe ngựa đi huyện Nha Đại Lao. Đại lao bên trong mùi không tốt, nhất là đây là ngày mùa hè. Viên Uyển Hoa mới vừa đi vào lúc, suýt nữa bị kia mùi nồng nặc buồn bực đến phun ra. Bởi vì nàng góp cửa hàng nguyên nhân, trông coi người rất là khách khí, tự mình đưa các nàng dẫn tới Trần Phu Nhân lao bên cạnh. Trần Phu Nhân chính mình trụ một gian, chính núp ở xó xỉnh bên trong run bần bật. Trông coi thấp giọng nói, nàng đi va o đổi thật nhiều nhà tù, đều trụ không dài. Những cái đó người nghe nói nàng làm những sự tình kia về sau, đối nàng đều thực không khách khí, đại khái sợ hai người hiểu lầm. Hắn giải thích nói, những nữ nhân này nhốt vào tới hồi lâu, đầu óc đều có chút không bình thường, đánh nàng cùng với nói là không quen nhìn nàng ác độc, không bằng nói là kiếm cớ phát tiết. Huyện nha chúng ta địa phương có hạn, không có khả năng đơn độc trụ, cũng là hôm qua có cái giết người lao phụ nhân chết rồi, mới đằng một gian cho nàng. Viên Huyền Hoa mỉm cười, đa tạ đại ca. Trông coi cười cười, lui ra ngoài. Viên Huyền Hoa ngồi xổm ở đại lao cửa ra vào, gọi, phu nhân Trần phu nhân nghe tiếng quay đầu, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, tóc thai rối bời, quần áo trên người đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu hai người, tựa hồ hoảng hốt một chút, cảm khái nói, là ngươi A Viên Huyền Hoa nhưng không có trang mẫu nữ tình thâm ý tứ, vậy quá miễn cưỡng chính mình, nàng không che giấu chút nào chính mình tâm tư, ta tới nhìn ngươi một chút trôi qua có nhiều thảm. Trần phu nhân, nói đến, ngươi vẫn là thứ nhất đến xem ta người. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều có chút ngoài ý muốn, Viên Huyền Hoa bật thốt lên hỏi, đại ca không đến xem ngươi Trần phu nhân im lặng. Sở Vân Lê cười nói, này chứng minh ngươi làm người rất kém cỏi, không nói người khác, liền ngươi thân nhi tử đều không thương hại ngươi. Có thể còn trách ngươi hủy hắn phú quý nhật tử. Nói đến đây, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói, Trần gia hiện trạng ngươi khả năng không biết. Bọn họ vì bồi lên những năm này tiền thuê cùng lợi nhuận, đem Trần gia tòa nhà cùng cửa hàng đều bán, thậm chí hai người xuất giá dưỡng nữ đều bị Trần lao ra truy hồi đổ cưới Trần phu nhân im lặng nghe. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi, ngươi biết bọn họ ở nơi đó sao Trần phu nhân không nhúc đích, ở nơi đó ở tại ngươi con dâu của hồi môn điển trang bên trong. Thấy nàng thở phào, Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói, chỉ là nói trung trụ không dài. Bởi vì con dâu ngươi tại dọn ra ngoài sau liền lặng lẽ trở về nhà mẹ đẻ, ngươi nhi tử mỗi ngày chạy tới Lâm gia bên ngoài cầu kiến, lại vẫn luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hai ngày trước còn té xỉu ở cửa chính. Trần phu nhân vẫn là không núp nhích, chỉ là để dưới đất tay to mở đến càng ngày càng gấp. Coi như hắn té xỉu, Lâm gia cu nở dê không có đón hắn vào cửa, ngược lại đem hắn đưa đi Thường gia y y quán. Về sau bị Thường gia đe dọa một bút bạc, hai nhà huyên náo xôn xao. Trần Uyển Hoa không muốn nói này đó, hỏi, ngươi hối hận không hối hận sớm tại nhà sai tới cửa lúc, nàng liền hối hận. Những ngày này ở tại ngục bên trong, bị người chửi rủa, bị người đánh đập, những cái đó người đều nói nàng lấy oán trả ơn xuất sinh, còn có người nói xuất sinh còn biết báo ân, nàng liền xuất sinh cũng không bằng Trần Phu Nhân tại lao bên trong những ngày này, càng thêm hối hận. Nàng cảm thấy là lúc trước kia nữ nhân buộc nàng phát thể độc ứng nghiệm. Nàng không nên làm Viên Uyển Hoa giả chết, hẳn là hảo hảo đem nàng nuôi lớn. Có thể liền sẽ không có ngày hôm nay lần này cực khổ. Trần phu nhân không đáp. Viên Uyển Hoa cu nở dê không muốn cho nàng trả lời, thấy được nàng hiện giờ thảm trạng, nàng cho là chính mình sẽ cao hứng, đáng tiếc không có, chỉ là có chút buồn bã. Nguyên lai lúc trước đặt ở đỉnh đầu nàng có thể chúa tể nàng vận mệnh nữ nhân, cũng bất quá như thế. Về sau, nàng có nhi tử có phu quân, có từ ái bà. Nàng cảm thấy, nàng hẳn là quên những cái đó không tốt chuyện, hảo hảo qua chính mình nhật tử. Nếu như mẫu thân cùng tổ mẫu dưới suối vàng có biết, cũng đều vì nàng vui mừng. Hương vị thực sự không tốt, mẹ chồng nàng dâu hai người không có lưu thêm. Hai người quay người chuẩn bị rời đi, phía sau vẫn luôn không nhúc nhích Trần phu nhân lại đột nhiên giống như điên vô đại môn. Huyền Hoa, ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vô luận như thế nào, ta nuôi lớn ngươi là thật, nếu như ngươi làm ta tại này bên trong ngươi cũng là lấy oán trả ơn, cùng năm đó ta lại có cái gì khác biệt? Viên Uyển Hoa không quay đầu lại, chỉ nói, ta đương nhiên cùng ngươi khác biệt. Ta biết cảm ơn, chưa từng yêu cầu xa vời thứ không thuộc về mình. Mà ngươi đây viên gia dưỡng ngươi một trận, ngươi lại ngại cho ngươi không đủ nhiều, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, ngươi chính là cái buồn nôn nhất lạn nhân. Nói xong, nàng cũng không dừng lại, không nhìn phía sau hối hận nước mắt chảy ngang Trần phu nhân, đỡ Sở Vân Lê ra đại lao. Đi ra đại môn, không khí thanh tân chui vào trong mũi, tựa như tân sinh. Mẹ chồng nàng dâu hai người thân bên trên hương vị cũng không quá tốt, Viên Uyển Hoa nhìn về phía bà, cảm kích nói, nương, cảm ơn ngài. Sở Vân Lê khoát khoát tay, chúng ta mau về nhà rửa mặt đi. Viên Uyển Hoa đỡ nàng, thấp giọng nói, ta cảm thấy ta rất tốt số, cùng gặp gỡ các ngươi so ra, trước đó vài chục năm đau khổ cũng không tính là cái gì. Những ngày này, Viên Uyển Hoa thấy rõ ràng, trong tay nàng bó bạc lớn, rất nhiều người nghĩ muốn thấy nàng, muốn cùng nàng giao hảo. Người Chu gia nhưng thủy chung như thường, cũng không có ngấp nghé, cu nở dê không có nịnh nọt, Chu Hưng Hoa không hỏi một tiếng, đối nàng hoàn toàn như trước đây. Đây mới là người nhà. Mẹ chồng nàng dâu hai người trở lại tiểu lâu, đi trước hậu viện rửa mặt, lại dùng cơm, Sở Vân Lê mới đi phía trước tiểu lâu. Gần nhất tới cửa nghĩ muốn nghị thân nhân rất nhiều, Chu Hưng Tâm miệng bên trong nói tùy ý mâu thân cùng huynh trưởng làm chủ, nhưng cự tuyệt khởi người tới cu nở dê không chút do dự. Sở Vân Lê nhìn ra được, nàng tâm có lẽ còn là tại kia vị hạ công tử trên người. Vừa mới đi đến lầu 2, liền thấy có một nam một nữ đứng tại lan can nơi trò chuyện vui vẻ, kia mảnh mai nữ tử, chính là Chu Hưng Tâm. Đại khái là thấy được Sở Vân Lê, Chu Hưng Tâm rất nhanh liền cười cáo tử, sau đó tới đỡ mẫu thân lên lầu. Hạ công tử thì đối Sở Vân Lê thi lễ, xem như bắt chuyện qua. Vừa vào cửa, Sở Vân Lê cười hỏi, như thế nào? Chu Hưng Tâm rất là hưng phấn, đè nén hỉ khí, nương, xong rồi hắn nói trở về tìm người tới cửa nghị thân. Sở Vân Lê một mặt ngoài ý muốn, trước đó vài ngày này hai cái cu nở dê không nhìn thấy nói chuyện, muốn nói bởi vì Viên Uyển Hoa cũng không đến mức, khoảng cách nàng cờ ơ mở tới tuyệt bút ra tải đều đi qua 2 tháng, gần nhất tới cửa người cũng không ít, nếu như hạ ra chính là kia bợ đỡ, không có khả năng chờ tới bây giờ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Hưng Tâm ngượng ngập nói, ta không cam tâm, cho nên liền không nhịn được ngẫu nhiên gặp 2 lần. Về sau ta phát hiện ta đi bên nào cầu thang hắn liền đi bên nào, cùng với nói là nàng ngẫu nhiên gặp, không bằng nói là hạ công tử nghĩ muốn ngẫu nhiên gặp nàng. Cho nên, này hai cái là xem vừa ý rồi nàng thực hưng phấn, không để nén được cái loại nào y, nương, ta nói với hắn. Chu gia đồ vật đều là tẩu tẩu, coi như cho ta của hồi môn cu nở dê có hạn hắn bị thương rất nặng, cảm thấy ta coi thường hắn. Ta còn dô rất lâu. Sở Vân Lê, hống.